vì em là búp bê của tôi. Chương 27, anh là chồng tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, mày đang làm gì vậy hả? Toàn thân hắn run lên bần bật. Cô ấy đã nhớ lại. Cô ấy là của tôi. Anh nói, môi vẫn chưa rời môi nó. Phập, một dòng máu nhỏ màu đỏ tươi rỉ xuống từ đôi môi lành lạnh của anh. Tôi đã nói là quên đi cơ mà. Nó nói khiến hắn ngỡ ngàng. Nó đã nhớ lại rồi sao? Đã quên nhưng chúng ta đã nhớ lại kia mà. Hai người thôi cái không khí này đi. Nhóc đứng sau lưng hắn nãy giờ. Thấy không khí u ám bèn lên tiếng. Còn anh, bảo, đi với tôi. Không chần chừ, nhóc nắm lấy một tay hắn. Kéo đi, trong phòng chỉ còn hai người. Hai bàn tay nhỏ bé của nó che khuất gương mặt mình. Cắn chặt môi, nó không nói gì, môi anh đó lại chạm vào môi nó. Chát, một bên mà anh đỏ lên không phải vì cảm xúc mà là bị nó tát mạnh. Tôi hận anh chụp lấy con dao cắt trái cây trên bàn. Một tay nắm chặt lấy tay phải nó. Liếc nhìn lưỡi dao nhọn sáng loáng còn vương chút trái cây. Anh chĩa con dao về phía nó. Xoẹt, á, cô kéo tôi ra đây làm cái gì? Hắn giật mạnh tay ra khỏi tay nhóc. Giờ tôi không hứng thú đánh nhau với cô. Tôi đâu bảo sẽ đánh nhau với anh. Tôi chỉ định giúp anh không vào tù vì tội gây thương tích cho người khác thôi. Mặc kệ tôi, mặc kệ sao được mà mặc kệ. Anh là chồng tôi mà. Hà, hắn đứng hình, nhóc đang nói cái gì thế chứ? Chồng à, cô điên à, không. Khi vừa học võ, tôi đã thề người đầu tiên tôi thách đấu mà lại đánh thằng tôi thì tôi sẽ lấy người đó. Dĩ nhiên phải là con trai nhá. Nhóc nháy mắt, nhưng tôi thì không. Thôi mà, chồng yêu, nói chung, đối với hắn, nó hiện đang là một đại kiếp nạn không thể tránh được. Vết cắt, máu nhỏ giọt xuống sàn, tạo nên một bức tranh đỏ thẫm trên sàn gạch trắng. Anh cầm bàn tay nó đang có một vết cắt mà chính tay anh tạo nên cách đây mấy giây. Cúi xuống hôn nhẹ và uống lấy máu nó đang nhỏ ra. Em là của tôi hận anh, nó giật tay ra nhưng không được. Anh ấn mạnh ngón tay cái mình vào vết cắt đó khiến nó đau nhói. Nhăn mặt, em là của tôi, điều đó không bao giờ thay đổi. Em yêu tôi đúng không? Tim nó nhói lên, người nó thích là hắn. Nhưng thích thì cũng chỉ là thích thôi. Còn yêu, nó yêu ai? Nó còn yêu ai ngoài anh chứ? Từ lần đầu tiên gặp anh và trong suốt 6 năm chung sống. Người nó yêu chỉ mình anh. Đến giờ vẫn vậy, nhưng nó không cho phép bản thân được yêu anh vì những gì anh đã làm. Tôi hận anh, tôi ghét anh, tôi nguyền rủa anh, tại sao vậy chứ? Nét mặt anh lộ rõ vẻ khổ sở. Anh còn hỏi sao, anh đã làm gì với cô nhi viện hả? Em tin tôi đã làm sao? Nó có tin không? Không, trái tim nó không tin. Nhưng lý trí buộc nó phải tin. Rằng xé, gào thét, đau khổ, tuyệt vọng, và dối lòng. Phải, tôi tin, im lặng, thật sao? Phải, anh đi rồi, không còn mùi hương của anh trong phòng nữa. Không còn hơi ấm đó. Khóc, tiếng khóc nghẹn ngào, nó vùi đầu vào gối. Thỏa sức mà khóc, nó rất muốn gọi anh lại. Muốn khóc trong lòng anh. Muốn nói rằng nó yêu anh. Rất rất yêu anh, nhưng, xin chào, cánh cửa bật mở, gã cười tâu toét đi vào. Cô khóc đấy à, gã ngạc nhiên. Anh tới làm gì hả? Thăm bệnh, tôi không cần, nhưng gã đã bước tới cạnh giường nó. Đặt lẵng hoa quả lên bàn. Nói. Vì tên kiên đó sao? Sao anh biết, chẳng phải chúng ta giống nhau sao? Gạt nhẹ nước mắt, nó gật đầu, thế cô đã làm gì? Nói dối, đau không? Đau, khóc nhiều lắm à? Ừ, hối hận không? Có lẽ, thế còn anh và cô ấy? Nó quay sang hỏi lại. Bình thường, tôi nghĩ anh phải khôn lên một chút rồi chứ? Chấm, thôi nhé, đừng xỏ xiên nhau như thế. Hôm trước mãi mới năn nỉ được Mỹ thế mà chỉ vì cứu cô. Năn nỉ làm gì hả? Nó liếc nhìn gã, từ khi nào cô thích chọc ngoáy người khác thế hả? Nó bật cười, không khí trong phòng có gì đó gần gũi nhưng cũng có gì đó xa lạ. Giống như giữa nó và gã là một tình bạn mà nền tảng vững chắc của tình bạn đó là sự đồng cảm số phận tuổi thơ. Anh cầm con dao vừa cầm theo trong phòng nó. Trên lưỡi dao còn dính chút máu đỏ.